Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, chương 2644, thành thần công. Phủ thành chủ tề tụ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dịch tiểu phi mới vừa đột phá, hơi thở kia còn không cách nào toàn bộ thu liễm, cái này một cổ hơi thở. Ở Hứa Thông tỉ mỉ cảm thụ dưới, cả người trên mặt đầy mồ hôi toát ra, thân thể cũng khẽ run. Đây là bực nào khí thế? Hắn khoảng cách gần tiếp xúc qua thần hoàng đại viên mãn, sợ rằng bây giờ dịch thần tượng liền có thần hoàng đại viên mãn, mới đột phá đến thần vương sơ kỳ à? Vậy sau này còn được? Thật sự là không cách nào tưởng tượng. Dịch tiểu phi rốt cuộc là tu luyện thế nào? Quá kinh người. Dịch tiểu phi biết bây giờ mình hơi thở rất khủng bố, bắt đầu không ngừng áp chế xuống. Hơi thở này nếu là áp chế không đi xuống, mình gặp Hứa gia tu sĩ, bọn họ cũng không cách nào chịu đựng. Ở 10 tức thời gian, dịch tiểu phi rốt cuộc toàn bộ áp chế xuống, thân thể lắc lư một cái, đến Hứa Thông, thậm chí còn Hứa ra một nhiều người trước mặt trưởng lão. Mình đột phá, tạo thành lực tàn phá rất lớn, dù là Hứa ra vận dụng không thiếu trận pháp, không thiếu trận pháp đều đã bị phá hư. Nói thật, cái này làm cho dịch tiểu phi thật sự có chút áy náy. Hứa lão tổ, thật sự là xin lỗi, trước đột phá, dịch mỗ thật không có nghĩ đến sẽ như vậy. Dịch tiểu phi mang xin lỗi nói, dịch thần tượng, nói chi vậy, ngươi có thể ở Hứa gia đột phá, chính là ta Hứa gia vinh hạnh, cái này lại coi là cái gì? Lão hủ còn phải chúc mừng dịch thần tượng ngươi đâu, thành công đột phá bước vào thần vương cảnh. Hứa Thông vui vẻ cười to đứng lên, tâm tình có thể nói là tương đối không tệ, chúc mừng dịch thần tượng, bước vào thần vương cảnh. Chúc mừng dịch thần tượng, bước vào thần vương cảnh. Chúc mừng dịch thần tượng, bước vào thần vương cảnh. Ngoặc kép, đầu tiên phát từng cái đồng loạt chúc mừng. Dịch tiểu phi cười một tiếng, nhìn về phía Hứa Vân. Hứa Vân, ngươi ở luyện khí thượng thiên tư cực cao, còn kém như vậy một bước, chỉ cần có ngộ hiểu, liền có thể thành là thần tượng. Đoạn thời gian này, ngươi ở bên người ta, ta sẽ là ngươi Hứa gia luyện chế một nhóm chí tôn đế khí. Ngươi ở bên người ta, thật tốt cảm ngộ. Hứa Vân nghe dịch tiểu phi theo như lời, thân thể mềm mại run lên. Đây đối với nàng mà nói là ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao ở ngũ phẩm thần tượng bên người, nhất là dịch thần tượng giọng bên trong, đây chính là tự mình hướng dẫn. Điều này thật sự là quá khó khăn. Dịch thần tượng, người dạy dỗ Vân Nhi đã rất tốt, không cần là ta Hứa gia luyện chế chí tôn đế khí. Hứa lão tổ, không cần cự tuyệt, đây coi như là ta đối với ngươi Hứa gia bồi thường. Huống chi Hứa lão tổ năm đó cứu sư tỷ ta một mạng. Sư tỷ ta mệnh, chính là mấy kiện chí tôn đế khí, lại coi là cái gì? Bất quá, trong tài liệu có khiếm khuyết, đến lúc đó thì phải làm phiền Hứa lão tổ, còn có Hứa gia các vị trưởng lão. Dịch thần tượng, làm sao sẽ phiền toái, có cái gì cứ mở miệng chính là. Hứa Thông mặt đầy nụ cười, lấy dịch thần tượng ngũ phẩm năng lực, luyện chế được chí tôn đế khí, dù là có bất chắc, thấp nhất cũng là tam phẩm tầng thứ. Nếu là mình có thể có một kiện ngũ phẩm chí tôn đế khí, vậy chiến lược núi sẽ cao hơn một tầng lầu. Rất nhiều lão tổ chí tôn đế khí là vật gì, ta sẽ dựa theo ngươi chí tôn đế khí chế tạo, phẩm cấp lên có thể đạt tới ngũ phẩm. Chủ yếu hay là dành cho Hứa Thông luyện chế ngũ phẩm chí tôn đế khí. Dịch tiểu phi mở miệng lần nữa dò hỏi, là vật này? Hứa Thông vung tay lên, bên tay phải lên xuất hiện một chuôi cây đinh ba. Dịch tiểu phi tiếp nhận bên trong, thật tốt tra xét một phen. Đây là một kiện tam phẩm chí tôn đế khí, lấy Dịch Tiểu Phi năng lực, chỉ phải thật tốt tra xem một phen, liền có thể chế tạo ra tới. Không nói giống nhau như đúc, ít nhất cũng có thể có 70% trở lên tương tự. Như vậy, Hứa Thông động dùng, sẽ càng thêm tiện tay thuần thục. Sau đó Hứa ra bên trong, Dịch Tiểu Phi liền mang theo Hứa Vân bắt đầu luyện khí. Hướng dẫn Hứa Vân, cái này thời gian, thoáng một cái liền đi qua một năm. Một trong năm, Dịch Tiểu Phi luyện chế chí tôn đế khí. Ngược lại là rất nhanh, tổng cộng 5 kiện, 2 kiện ngũ phẩm chí tôn đế khí, 2 kiện cấp 4 chí tôn đế khí, còn có 1 kiện tam phẩm chí tôn đế khí, đều là dành cho Hứa gia. Chủ yếu thời gian đang dạy Hứa Vân, mà Hứa Vân thiên tư thông minh, huống chi còn có Dịch Tiểu Phi kiên nhẫn dạy dỗ, ở luyện khí lên tiến bộ rất nhanh. Bất quá cũng cần một đoạn thời gian, hẳn liền có thể luyện chế thành công cấp một chí tôn đế khí. Thành là thần tượng, Hứa Vân tiếp theo, liền phải thật tốt dựa vào mình hiểu. Còn như Dịch Tiểu Phi, từ Hứa ra rời đi, lần nữa đi trước thành thần công, luyện khí đại hội, đối với tự mình ra tay, sư tỷ dựa vào mình thân phận, để cho ba vị thượng huyền tông trưởng lão. Thần Hoàng hậu kỳ ra tay, có thể giải quyết đều giải quyết. Ở luyện khí đại hội, phải nói còn phải cảm kích một người. Đó chính là thành thần công thành chủ Địch Kiếp. Đối phương giúp mình, lại là đang chiến đấu bên trong. Biết được Dịch Tiểu Phi muốn chạy trốn, dành cho luyện khí đại hội khen thưởng. Thành thần công phủ thành chủ, ở phủ thành chủ bên ngoài, có một đạo thân ảnh hạ xuống. Cái này làm cho phủ thành chủ bên ngoài canh phòng nhìn sang, vừa thấy dưới, ngay tức thì liền nhận ra Dịch Tiểu Phi, mang kinh dị, kinh người vẻ, Dịch thần tượng, cái này ba chữ kêu lên, mang nồng nặc tôn kính và sợ hãi. Dẫu sao luyện khí đại hội, tạo thành náo động, cũng không có lắng xuống à, chính là trước mắt tên hắc bào thanh niên này, ở luyện khí đại hội. Bỗng nhiên nổi tiếng, luyện chế thành công một kiện ngũ phẩm chí tôn đế khí. Lại là lấy thần thánh đại viên mãn tu vi, chém giết một vị thần hoàng sơ kỳ cường giả. Bốn vị, ta muốn gặp thành chủ, còn làm phiền bẩm báo một phen. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, lấy mình thực lực, cưỡng ép xông vào, vậy cũng là dễ như trở bàn tay chuyện, có thể Địch Kiếp thành chủ. Đối với bản thân có ân, mình làm như vậy thật không tốt. Dịch thần tượng, chúc mừng bước vào thần vương cảnh. Mau xin mời, mang Dịch thần tượng đi vào. Tựa hồ đã biết được Dịch Tiểu Phi đến. Địch Kiếp tiếng nói, ở bên ngoài vang lên. Tuân lệnh, bốn người kia, đáp lại một tiếng. Sau đó một người trong đó mang Dịch Tiểu Phi nhập phủ. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi liền cùng Địch Kiếp thành chủ chạm mặt. Bất quá Địch Kiếp thành chủ, tựa hồ đang chiêu đãi những thứ khác quý khách, làm Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào, từng đạo ánh mắt, nhìn sang, cái này khách nhân số lượng còn không thiếu. Bất quá thấp nhất tu vi đều là thần hoàng sơ kỳ. Mạnh nhất đã là thần hoàng hậu kỳ, nếu là Dịch Tiểu Phi vẫn là thần thánh đại viên mãn. Tiến vào bên này không chỉ là có áp lực, còn có nguy hiểm, nhưng hôm nay bất đồng. Dịch Tiểu Phi đã đột phá đến thần vương cảnh, mặc dù là thần vương sơ kỳ, nhưng Dịch Tiểu Phi tăng lên là rất kinh khủng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi là người nào? Tại chỗ những thần kia hoàng cường giả, dĩ nhiên biết được rất rõ ràng. Trước bỏ mặc tu vi thực lực, chỉ là sau lưng vậy thần nữ hoàng yêu yêu. Tại chỗ không thiếu tu sĩ đều không đắc tội nổi. Dẫu sao ngày đó, thần nữ hoàng yêu yêu và người này quan hệ, cơ hồ đều biết được. Động thằng nhóc này, đó chính là và thần nữ hoàng yêu yêu là địch. Hoàng yêu yêu thực lực cũng chỉ thần hoàng sơ kỳ. Có thể sau lưng vậy ba vị thần hoàng hậu kỳ, nghe theo hoàng yêu yêu mệnh lệnh, thậm chí còn có thần hoàng đại viên mãn tồn tại. Dịch thần tượng. Mời ngồi, hôm nay tình huống có chút đặc thù. Bất quá dịch thần tượng có tư cách ngồi ở đây bên đàm luận. Địch kiếp cho dịch tiểu phi một cái ánh mắt, tỏ ý dịch tiểu phi yên tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/vangnoi-nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.